Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Đột phá nguyên võ cảnh tu sĩ. 93. Chương 93: Đột phá nguyên võ cảnh tu sĩ. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 93: Đột phá nguyên võ cảnh tu sĩ. Đại hạ cao tầng vội vàng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng cần ăn uống. Vạn nhất lương thảo đường tiếp tế bị chặt đứt, tiền tuyến tình hình chiến đấu tuyệt đối sẽ trở nên nguy hiểm. Người ở đây lúc đứng ra, biểu thị bản thân biết luyện chế một loại tên là tích cốc đan đan dược. Phục dụng một viên, đại sư cấp chức nghiệp giả liền có thể một tháng không cần ăn cơm. Hội nghị về sau, người nắm chắc thời gian luyện chế một nhóm tích cốc đan. Người luyện đan kỹ thuật tinh xảo. Luyện chế tích cốc đan loại này không ra gì đan dược hạ bút thành văn. Phối hợp thêm nhất tâm nhị dụng kỹ xảo. Người ngắn ngủi một ngày liền có thể luyện chế 1-2 ngàn mai tích cốc đan. Vẻn vẹn nửa tháng không tới thời gian, người liền giải quyết rồi lần này tiền tuyến tiếp tế nguy cơ. Trải qua lần này nguy cơ về sau, người ở đây nhân tộc cao tầng quyền lên tiếng càng thêm trọng yếu. Nhiều khi tiền tuyến gặp gỡ nguy cơ, các tướng lĩnh đều sẽ hỏi thăm người đối sách. Ngày nào đó, người chợt nhớ tới đại hạ quốc các nơi trong bảo khố còn có không ít linh dược. Thế là người đem những đan dược này dáng vẻ vẽ vào. Mệnh lệnh một chút thủ hạ đi giúp người lấy tới những linh dược này. Người trong lòng còn có may mắn. Trừ dưỡng nguyên cỏ chờ linh thực bên ngoài, người còn cố ý vẽ tụ linh hoa đồ án. Hy vọng đại hạ quốc trong bảo khố có thể có được loại này linh thực. Một tuần sau, người được đến từ đại hạ các nơi mấy ngàn gốc linh thực. Những này linh thực đủ để lại vì nhân tộc tăng thêm mấy ngàn vị tông sư cấp chức nghiệp giả. Cùng với trên trăm vị thiên vương cấp cường giả. Nhưng bọn hắn mang tới linh dược bên trong vẫn không có tụ linh hoa. Ngay tại ngươi có chút thất vọng thời điểm, một vị thiên vương cấp cường giả bỗng nhiên nói cho ngươi hắn đã từng thấy qua loại này đóa hoa. Mà lại đầy khắp núi đồi tất cả đều là tụ linh hoa. Ngươi lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi thăm cái này vị này thiên vương cấp chức nghiệp giả là ở nơi nào gặp qua tụ linh hoa. Hắn trầm tư thật lâu, mới nhớ tới hắn là tại La Thiên Đại Hội, phó bản bên trong nhìn thấy tụ linh hoa. Đương thời hắn tiến vào cái này phó bản, từ La Tiểu Xuyên thị giác nhìn thấy La Thiên Tông phía sau núi bên trong khắp núi hoang dã đều là tụ linh hoa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc một trận thay đổi. Từ hy vọng lại đến thất vọng. Đáng tiếc, đừng nói là đầy khắp núi đồi tụ linh hoa. Cho dù là có mấy trăm gốc tụ linh hoa, ta về sau cũng không cần vì linh khí giàu dĩ. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc là ở La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Cái này phó bản dù sao chỉ là thời gian tuần hoàn bên trong phó bản. Nói cho cùng chính là kính hoa thủy nguyệt, vô pháp từ đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Coi như thấy đầy khắp núi đồi tụ linh hoa, vậy mang không ra, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh có chút tiếc hận, nhưng vẫn là rõ ràng, tụ linh hoa kiếm không dễ. Cái này La Thiên Đại Hội phó bản bên trong có được tụ linh hoa manh mối. Kia xác thực nên đi nhìn một chuyến. Thôi được, lần sau mô phỏng bên trong, ta liền đi La Thiên Đại Hội phó bản bên trong thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép, để Tô Tỉnh tự mình đi là không thể nào. Dù sao đi La Thiên Đại Hội phó bản sẽ để người chú ý. Tồn tại nguy hiểm tương đối, mà có phong hiểm sự tình Tô Tỉnh là hết thảy không làm. Chủ đánh đúng là một cái vững vàng. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, tiếp lấy mô phỏng, người phải biết tạm thời vô pháp thu hoạch tụ linh hoa sau trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng rất nhanh tỉnh lại, bắt đầu luyện chế mới một nhóm đan dược. Người đem từ đại hạ các nơi kho báu thu lấy đến linh dược luyện chế thành đan dược. Vì đại hạ quốc lại tăng thêm một nhóm mới tông sư cấp cùng thiên vương cấp cường giả. Luyện chế hoàn thành về sau, người bắt đầu chuyên tâm rèn luyện thể phách, luyện chế ngưng thần đan. Thứ 13 năm, Lạc Sơ Ảnh truyền đến tin dữ. quê hương của nàng thế giới bị dị tộc xâm lấn. Cự thú giáng lâm toàn bộ thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn các ngươi sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù Lạc Sơ Ảnh quê hương không thể trốn qua một kiếp. Nhưng là các ngươi sớm rời đi Lạc Sơ Ảnh không ít tộc nhân cùng thực lực mạnh mẽ người. Người phải biết Lạc Sơ Ảnh bắt nguồn từ một cái đặc thù chủng tộc. Linh tộc, những cái kia trốn được một mạng linh tộc người đều đi tới Lam Tinh. Cộng đồng chống cự dị tộc cự thú. Một năm này ngươi vẫn như cũ cố gắng tu luyện. Thời gian một năm luyện chế trên 100 lò ngưng thần đan. Thành đan 200-300 mai. Ngươi luyện đan kỹ nghệ phi tốc tăng lên. Thứ 14 năm, ngươi mỗi ngày nuốt ngưng thần đan. Thần thức cường độ phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi thời gian một năm. Thần trí của ngươi phạm vi liền tăng trưởng đến trọn vẹn 300 trượng. Ngươi một lòng một ý niệm. Phạm vi ngàn mét bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều ở đây ngươi cảm ứng bên trong. Loại cảm giác này rất là huyền diệu. Thần trí của ngươi cường độ đã đột phá nguyên anh kỳ cực hạn. Tiếp cận hóa thần kỳ. Cùng năm, ngươi phát hiện ngưng thần đan đối với chức nghiệp giả thực lực cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Loại này tăng lên là thay đổi một cách vô tri vô giác. Một cái thiên vương cấp cường giả. Mỗi 7 ngày nuốt một lần ngưng thần đan. Một tháng thực lực có thể tăng trưởng chừng một thành. Ngươi lấy ra mấy trăm miếng ngưng thần đan. Hy vọng có thể để một nhóm thiên vương cấp chức nghiệp giả tấn thăng làm võ hoàng cấp cường giả. Làm sao ngươi thất bại? Phục dụng ngưng thần đan hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả. Mặc dù thực lực tăng cường không ít. Nhưng khoảng cách võ hoàng cấp cường giả vẫn có không ít chênh lệch. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Có lẽ không phải tất cả đan dược đều thích hợp chức nghiệp giả phục dụng. Dù sao đan dược là chuyên môn cho tu tiên giả tăng cường tu vi. Có nguyên võ đan, dưỡng nguyên đan những cái kia có thể gia tăng chức nghiệp giả thực lực. Trợ giúp hắn tấn cấp đan dược đã coi như là vận khí tốt. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh vừa muốn nói. Bất quá 360 loại đan dược. Trong đó tóm lại sẽ có không ít đan dược thích hợp chức nghiệp giả phục dụng. Như thế không vội vàng được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Người cũng không có nhụt chí. Bởi vì để lại cho ngươi thời gian còn rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể chậm rãi khai quật ra có thể tăng lên chức nghiệp giả thực lực đan dược. Thậm chí chuyên môn vì chức nghiệp giả thực lực tăng lên định ra kế hoạch. Thứ 15 năm. Người mỗi ngày vẫn như cũ cố gắng rèn luyện thể phách, tu luyện thần thức, đồng thời thường xuyên học tập tinh tiến ngưng thần đan luyện chế. Thời gian một năm bên trong, thần trí của ngươi tăng trưởng đến 350 trượng. Ngươi tựa hồ nhanh đạt tới nguyên anh kỳ thần thức cường độ bình cảnh. Ngưng thần đan đối ngươi tác dụng vậy càng ngày càng nhỏ. Một lần nào đó, ngươi ngoài ý muốn phát hiện. Ngưng thần đan đối với linh tộc thực lực tăng lên rất là lộ ra. Linh tộc thể chất đặc thù, thường thường chỉ cần nuốt mấy cái ngưng thần đan, thực lực liền có thể tăng lên rất lớn. Ngươi lấy ra mấy trăm mai ngưng thần đan. Những này ngưng thần đan vì linh tộc tăng thêm hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả, 3 vị võ hoàng cấp cường giả, thậm chí ngay cả Lạc Sơ Ảnh tại phục dụng ngài ngưng thần đan về sau thực lực đều tăng lên to lớn. Đã tới gần truyền kỳ tầng thứ cường giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới ngưng thần đan thế mà đối linh tộc hiệu quả nổi bật. Thậm chí ngay cả Lạc Sơ Ảnh thực lực đều có to lớn tiến bộ. Truyền kỳ cấp cường giả. Đây chính là tại võ hoàng phía trên tồn tại. Chân chính đứng ở nhân tộc thực lực đỉnh phong kia một nhóm nhỏ người rồi. Có lẽ... Chờ ngưng thần đan đối với ta thần thức tăng lên có hạn về sau. Có thể đem những cái kia dư thừa ngưng thần đan cho linh tộc người phục dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Thứ 16 năm, người vẫn như cũ mỗi ngày rèn luyện thể phách. Tăng cường thần thức, thần trí của ngươi cường độ lại có tiến bộ. Thần thức phạm vi tới gần 400 trượng. Người thể phách cũng ở đây liên tục không ngừng yêu thú máu thịt tinh hoa tăng phúc bên dưới dần. Dần mạnh lên. Cùng năm, người bị đến từ giáng lâm giáo cùng dị tộc nhiều lần ám sát. May mắn có Lạc Sơ Ảnh cùng cái khác cường giả đối với người bảo hộ. nhưng nhiều lần gặp phải đâm giết, cũng làm cho ngươi càng thêm cẩn thận. Ngươi tận lực tránh không cần thiết ra ngoài, chuyên tâm tăng cao tu vi cùng luyện đan kỹ nghệ. Thứ 17 năm, trong tay ngươi cuối cùng một đoạn ngưng thần mộc đã tiêu hao hoàn tất. Những năm này không ngừng mà nghiên cứu ngưng thần đan, kỹ nghệ tiến triển cấp tốc. Ngươi luyện chế ngưng thần đan kỹ nghệ đã tiếp cận tiểu thành cấp. Nhưng cũng tiếc cũng không đủ nhiều ngưng thần mộc nhường ngươi tiếp tục tăng lên kỹ nghệ. Ngươi thế là không còn nghiên cứu ngưng thần đan, mà là đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên luyện thể tu vi bên trên. Theo trong thân thể ngươi khí huyết không ngừng lớn mạnh, ngươi mỗi ngày có thể phục dụng 1 cân yêu thú máu thịt tinh hoa. Ngươi tu vi tăng lên tốc độ có chút đề cao. Thứ 18 năm, nhục thể của ngươi càng thêm viên mãn. Ngươi cảm giác được bản thân so mới vào luyện phủ cảnh đại viên mãn lúc sức mạnh thân thể mạnh rồi. Trọn vẹn gấp đôi, ngươi lực lượng, thể phách đều có 10 phần tiến bộ. Trong lòng ngươi có lẽ có dự cảm, cho rằng lấy thân thể của ngươi cường độ hẳn là đủ để đột phá nguyên võ cảnh. Nhưng ngươi vẫn như cũ lựa chọn ổn một tay, dự định qua 2 năm lại đột phá. Thứ 19 năm, một năm này, trấn yêu quan thế cục bắt đầu ác liệt. Càng ngày càng nhiều yêu thú, dị tộc giáng lâm trấn yêu quan, nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng. Nhưng vẫn như cũ đứng vững một đợt lại một đợt dị tộc thế công. Theo tiền tuyến chiến cuộc dần dần gay cấn, chiến tử yêu thú số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Người mỗi ngày có thể nuốt yêu thú máu thịt tinh hoa vậy càng thêm dồi dào. Thứ 20 năm, của ngươi nhục thân lực lượng vẫn như cũ lấy một loại chậm rãi tốc độ tiến bộ. Nhưng thời gian một năm cũng chưa chắc có thể tăng cường một thành thể chất. Ngươi rõ ràng là thời điểm nếm thử đột phá nguyên võ cảnh rồi. Ngươi lựa chọn một cái lương thần cát nhật, sớm nói cho ngoại giới ngươi muốn bắt đầu bế quan, chuẩn bị đủ nhiều máu thịt tinh hoa cùng nguyên võ đan. Tiến vào linh điền phúc địa bên trong, ngươi ngồi xếp bằng cỏ tranh nhà cỏ bên trong, cam đoan không có bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Đem tự thân khí tức cùng trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, lấy ra một viên nguyên võ đan. Ngươi đem nguyên võ đan nuốt vào trong bụng, nguyên võ đan hóa thành một dòng nước ấm, liên tục không ngừng bổ dưỡng lấy tứ chi của ngươi bách hải. Nguyên võ đan dược lực tại trong cơ thể của ngươi không ngừng khuếch tán, nóng bỏng năng lượng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của ngươi. Ngươi cảm giác được thân thể mỗi một tấc da rẻ xuất hiện nhỏ xíu đau đớn thiêu đốt cảm giác. Ngươi vội vàng ôm chặt tâm thần, đem toàn bộ tinh lực đặt ở đột phá cảnh giới phía trên. May mắn ngươi những năm gần đây nuốt đủ nhiều máu thịt tinh hoa, nhục thân cường độ kinh người, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đỉnh qua nguyên võ đan đợt thứ nhất nguy hiểm nhất năng lượng xung kích. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian, hoàn toàn tiêu hóa thể nội viên kia nguyên võ đan dược tính. Nhục thể của ngươi cường độ tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày gia tăng rồi 50%. Nhưng ngươi cảm giác cái này vẫn như cũ không phải cực hạn. Còn chưa đến nguyên võ cảnh, ngươi đem cảnh giới này xưng là nửa bước nguyên võ cảnh. Ngươi không do dự, nuốt vào viên thứ 2 nguyên võ đan. Nguyên võ đan năng lượng rất nhanh tại trong cơ thể ngươi bộc phát. Cỗ năng lượng này cuồng bạo mà cường đại, nhường ngươi nhục thân cường độ cấp tốc tăng lên. Bởi vì có lần thứ nhất nuốt kinh nghiệm, ngươi lần này đối với nguyên võ đan tiêu hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thân thể ngươi cường độ tiến thêm một bước. Ngươi tiếp lấy nuốt viên thứ 3 nguyên võ đan. Theo ngươi thể chất không ngừng tăng cường, đã có thể mức độ lớn nhất hấp thu nguyên võ đan dược hiệu. Ngươi bất động như núi, ngồi xếp bằng, theo nguyên võ đan dược tính không ngừng cọ rửa, khí thế của ngươi không ngừng kéo lên. Ngươi cảm giác được sắp đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày, một đoạn thời khắc trên người ngươi khí thế nhảy lên tới cực điểm. Cuối cùng trong nháy mắt này, ngươi mở 2 mắt ra. Cùng lúc đó, ngươi cảm giác được thân thể của mình phá vỡ cái nào đó kiên cố gông xiềng. Ngươi sinh mệnh bản chất tựa hồ lấy được một loại nào đó không muốn người biết tiến hóa. Ngươi thành công đột phá, trở thành nguyên võ cảnh tu sĩ. Cuối cùng, thành công. Tô Tỉnh thấy cảnh này sau kích động nắm chặt song quyền. Nguyên võ cảnh tu sĩ, bản thân cuối cùng đạt thành. Chỉ là không biết cái này nguyên võ cảnh, so với luyện phủ cảnh, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn tăng lên. Tô Tỉnh tâm tình có chút kích động, luyện phủ cảnh so sánh với rèn xương cảnh mà nói, tăng lên là nội tại, là ngũ tạng lục phủ. Đối với thực tế sức chiến đấu tăng cường không tính là to lớn. Nhưng Tô Tỉnh có một loại dự cảm, nguyên võ cảnh so với luyện phủ cảnh mà nói, tại thực lực tăng lên bên trên tuyệt đối là to lớn. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Tô Tỉnh mặc dù đã là nguyên anh tu sĩ, tương đương với luyện thể tu sĩ bên trong nguyên võ cảnh. Nhưng luyện thể hòa luyện khí không thể quơ đũa cả nắm. Tại khuyết thiếu rất nhiều thuật pháp tình huống dưới, luyện thể tu vi đạt tới nguyên võ. Đối với Tô Tỉnh tăng lên so nguyên anh kỳ nói không chính xác còn mạnh hơn. Càng mấu chốt chính là, tại mô phỏng bên trong khuyết thiếu linh khí. Nhưng là yêu thú máu thịt tinh hoa cùng nguyên võ đan cũng không thiếu a. Cái này biểu thị ta trong tương lai một đoạn thời gian. Luyện thể tu vi nói không chừng sẽ có to lớn tăng trưởng. Tô Tỉnh nhỏ trái tim có chút kích động. Hướng phía trước mắt mô phỏng giao diện tiếp lấy nhìn lại. Đột phá tới nguyên võ cảnh về sau. Người cảm giác tự thân sức mạnh thân thể mạnh rồi không chỉ gấp đôi. Mà lại trừ lực lượng tăng lên bên ngoài. Sức phòng ngự của ngươi cũng biến thành cực kỳ kinh người. Ngươi làm sơ nếm thử, phát hiện cho dù là màu lam phẩm chất chủy thủ cũng khó có thể vạch phá tự thân da rẻ. Điều này nói rõ ngươi cơ hồ có thể miễn dịch hoàng kim cấp chức nghiệp giả đối với ngươi tạo thành tổn thương. Không chỉ có như thế, ngươi phát hiện mình phát động thế công thời điểm, trên thân thể sẽ bao trùm lấy một tầng thật mỏng năng lượng. Loại này năng lượng không giống với linh khí, nó càng thêm có phá hư tính, thậm chí có thể đối vật thể nội bộ cấu tạo tiến hành trình độ nhất định phá hư. Người không biết loại này năng lượng nơi phát ra, nhưng biết rõ nó cùng nguyên võ cảnh giới so sánh thoát không ra quan hệ. Thế là người đem mệnh danh là nguyên lực. Hết chương.